Chương 537, tâm ảnh vẽ hình người. Chương 537, không cần sốt sáng như vậy. Biên bức thú nhân bán thần đảo con mắt bất đắc dĩ nói rằng, ta nói chính là chân chính thở dài làn gió, cái này chỉ là pha loãng rất nhiều lần, hơn nữa những thi thể này không có vết thương trong huyết dịch độc tố còn không có tiến nhập không khí, bây giờ vấn đề là thứ này từ đâu tới. Trước tiên là nói về có cái gì cụ thể giải độc biện pháp không có không sai, hiện nay giải độc điều quan trọng nhất, có thể đem 50 con bệ hẹ một ném ở cửa, âm thầm ra tay tồn tại vượt quá chúng ta tưởng tượng, nếu như địch nhân còn có phía sau thủ đoạn, rất có thể là kế hoạch phá hủy chúng ta vu độc cao đầm bên ngoài có thể hay không đã bắt đầu truyền bá thở dài làn gió tỉnh táo vu độc tế ti, đối mặt thở dài làn gió cũng nữa lánh tính không xuống. Chỉ có một loại biện pháp, biên bức thú nhân bán thần suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, chúng ta thú nhân vị diện tràn ngập hạt linh hồn, loại này vu độc cơ hồ tương đương tại chúng ta khắc tinh, sở dĩ năm đó vị kia chân thần nghiên cứu ra giải dược chính là vu độc trong ao đầm sâu hồng thủy địa vu độc ao đầm sát biên giới. Mị cả xạ nghe được cái tên này nóng lòng muốn thử. Thở dài làn gió, ngươi có sao không? Mị cả xạ khẩn trương cầm lấy gần sổ cánh tay lo lắng hỏi. Yên tâm đi, ta vẫn luôn cực kỳ cẩn thận sẽ không trúng độc. Gần sổ tâm thần run lên ôn nhu cười nói, mặt khác cái kia sâu hồng thủy địa phương pháp giải độc thật giả không biết, lần thứ hai truyền bá thở dài làn gió, những thứ này vu độc tế ti không có khả năng không nhìn ra. Bọn họ hẳn là đoán được có người ở âm thầm đài quan sát lấy cố ý diễn một tuần kịch. Thực sự là rào hoạt, mỉ cạ xạ lau sạch nước mắt hận hận nói rằng. Bất quá bọn họ không khỏi quá coi thường ta. Gần sổ a a tiếu no y đưa đi bệ hẹ một, từng cái mặt trên đều có lượng chủng nghe lén thủ đoạn. Loại thứ nhất là lưu lại bộ phận huyết mạch, đi qua huyết mạch cộng mình truyền lại thanh âm. Đây cũng là hắn cố ý khiến cái này vu độc tế ti phát hiện nghe lén thủ đoạn. Còn như loại thứ hai, cũng là đến từ chính trong cơ thể kính ma huyết mạch một loại thiên phú. Từng cái kính ma, đều có mỗi người bất đồng thiên phú, bọn họ thiên phú khởi nguồn ở chỗ kính ma dung hợp ngoại vật lực lượng, gần sổ trong cơ thể ngoại trừ kính ma còn có các loại sinh vật huyết mạch, vì vậy mang đến thiên phú phi thường đặc thù. Tâm ảnh vẽ hình người phi thường đặc thù một loại năng lực. Miễn là huyết mạch thiên phú hình thành kính tử kính chiếu sáng qua một cái đồ đạc, là có thể đem một bộ phận bóng dáng phong ấn ở bên trong. Trừ phi vật này bản thân sẽ không có bóng dáng, bằng không đi qua cái gương ở thời gian nhất định bên trong đều có thể quan sát được mục tiêu. Loại này đứng đầu trộm khuy thiên phú. Gần số luôn cảm thấy còn có càng sâu tầng tiềm lực. Dài ngàn mét độc long cá sấu đột nhiên di động, trong bụng phong ấn bán vị diện nội bộ chỉ có tầng cao nhất vu độc tế ti biết một lần này mục tiêu, mục đích của bọn họ thẳng tắp đi trước tìm kiếm ao đầm phía nam sâu hồng thủy địa. Độc long đầu cá sấu bộ phận đứng năm ban thần cẩn thận cảnh giác bốn phía. Bọn họ đích xác đang diễn trò, sâu hồng thủy địa đối với thở dài làn gió mà nói chỉ có một loại tác dụng. Đó chính là kích thích thở dài làn gió loại này vu độc lần thứ hai bạo phát, từ lúc chứng kiến bể hẹ một thi thể trước tiên, những thứ này chơi độc hành ra thì nhìn đi ra đây là lần thứ hai trúng độc. Phát hiện trước tiên, bọn họ liền nếm thử đi qua huyết mạch cộng hưởng nghịch hướng thôi diễn phía sau màn hát thủ. Cái này đẩy diễn kết quả lại càng hoảng sợ, phía sau truyền tới dĩ nhiên là chân thần khí tức, bọn họ ai có thể nghĩ tới có ảo giác áo choàng loại này không phải hạn chế người sử dụng đặc thù thần khí, không phải mặt đối mặt trực tiếp bị sớm có chuẩn bị gần xô lại càng hoảng sợ. Dính đến một cái chân thần, tốt nhất tuyển trạch chính là thông cáo thú thần điện. Thế nhưng vấn đề tới, chứng cứ từ đâu tới đây? Chân thần khí tức chỉ có mấy người bọn hắn cảm giác được, vạn nhất người này chạy đâu thở dài làn gió toàn bộ vị diện có thể nhận thức loại này vu độc vẫn chỉ có bọn họ. Nếu như không có chứng cứ xác thực nhất thì bán hội căn bản giải thích không phải tinh tường. Lúc này đây bọn họ chân chính tìm kiếm là sâu hồng thủy địa chết đi thi thể vô số năm chồng chất sinh thành một loại vi sinh vật. Miễn là đem các loại khống chế ở trong tay, coi như sự kiện sau lưng tồn tại khởi xướng tàn nhẫn tới truyền bá thở dài làn gió. Bọn họ giải dược nơi tay ngược lại sẽ trở thành toàn bộ vị diện cứu tinh, đến lúc đó tử vong bệ hẹ một trách nhiệm làm sao đều không tính được tới trên người bọn họ. Tương phản không có giải dược, thở dài làn gió một ngày thực sự bạo phát bọn họ chính là người thứ nhất xui xẻo. Sâu hồng thủy địa không phải lợi hại, phiền toái là chúng nó sinh tồn hoàn cảnh, bọn họ chỉ sinh sống ở vô số tử thi hư thối vài vạn năm biến thành trong ao đầm. Vu độc triều thì đã từng vẫn lạc qua mấy con độc thuộc tính bạch ngân manh thú mịch có hình thành mảnh này bảo địa. ngay cả là bọn họ những thứ này bán thần vu độc tế ti, thâm nhập ao đầm thấp nhất giống nhau vô cùng nguy hiểm. Sau 4 ngày, nam bán thần một thương nặng hai vết thương nhẹ chật vật từ ao đầm ở chỗ sâu trong chui ra, vì đem tất cả vi sinh vật toàn bộ thu thập đi, bọn họ không thể không ở trong ao đầm dùng hết thủ đoạn, còn dư lại chính là thực nghiệm một cái đồ đạc đúng hay không. Độc long cá sấu trong bụng cải tạo bán vị diện. Phong ấn bể hẹ một thi thể phóng ra. Ở không gian bịt kín bên trong, một ít vi sinh vật bị rót vào, đồng thời một con hắc thiết bể hẹ một bị xé thành nát bấy, trong huyết dịch thở dài làn gió lan ra, rót vào vi sinh vật dường như nam châm giống nhau dồn dập bay đi. Trong nháy mắt, hơn 10 khối bầm thây bên trong hai quả con ngươi hiện lên từng đạo quan mang. Đây là kính ma loại thứ 2 thiên phú năng lực. Tâm ảnh vẽ hình người có thể dung hợp tại cái gì một loại có thể phản quang vật thể mặt trên. Nếu như hai cái vật thể trên đều dung hợp tâm ảnh vẽ hình người, hai cái này vật thể gian có thể cự ly ngắn hình thành một cái trong kính thông đạo. Vì sinh vật tiêu thất, không lưu hạ năm kinh sợ không dứt bán thần vu độc tế ti. Bọn họ có thể theo trong kính không gian truy tung đi qua, thế nhưng cái kia trong con ngươi thuộc về chân thần cảnh cáo để bọn họ không dám động thủ. Phía sau màn hắc thủ không có bạo lực công kích bọn họ cũng đã là vận hạnh, tốt tại bọn họ trong tay còn lưu lại một bộ phận vi sinh vật. Đông Hoàng Trung không gian khiêu dược giải dược tới tay trước tiên, gần xô liền thiêu đốt thần lực bỏ trốn mất dạng. Một mực truyền tống đến Nam Châm Vĩnh Cửu thành phế tích bên ngoài A thêm mũ sơn mạch, mới có ngụy trang thành thông thường thú nhân đi trước thành bang liên minh hậu phương lớn, mục tiên linh chúng kịch độc có giải dược, việc cấp bách liền là mau chóng ly khai tên thú nhân này vị diện. Nam bán thần có thể hù dọa trong chốc lát, thế nhưng hắn cực kỳ tình tưởng cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi. Hai ngày sau, còn không đợi đi tới thú nhân vị diện sát biên giới địa tinh nhất tộc kiến tạo hơi nước đô thị, toàn bộ thú nhân vị diện đã bị một cỗ khổng lồ ý chí đảo qua, đây là thuộc về thần linh ý chí, trưởng khống toàn bộ vị diện thú thần ở nơi này một ngày trở về. Cũng trong lúc đó, gần xô trốn vào ma kính bên trong biến mất. Đi trước hơi nước đô thị một con tiểu hình địa tinh lục địa thương đội, tinh minh địa tinh thương nhân ở trên đường phát hiện cái này cái gương, căn cứ hắn giám định kết quả đây là một việc truyền kỳ ma đạo khí, lập tức cẩn thận nhét vào nghi ngờ gì gạ độ nhanh chạy đi. Vài ngày sau, con này địa tinh thương đội trải qua các loại kiểm tra đạt được hơi nước đô thị. Toàn bộ vị diện đều bị phong tỏa, hơi nước đô thị thông hướng còn lại vị diện thương lộ chỉ có vào chứ không có ra. Dầu dĩ không vui ở trong thành một cái quán trọ nhỏ ở địa tinh thương nhân căn bản không biết, hắn mỗi ngày đi vào giấc ngủ thời điểm nghi ngờ bên trong cái gương đều hướng trong cơ thể hắn rót vào một điểm hắc quang.